Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 360. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ý biết anh luôn mang theo bức ảnh này. Không ngờ đến lúc này, anh vẫn cẩn thận giữ nó dưới gối. Nghĩ đến đây, cô không khỏi cảm thấy mũi mình cay cay. Sau khi ngắm nghía kỹ hai lần, cô lại đặt bức ảnh trở lại vị trí cũ. Sau đó, cô nhét chiếc đồng hồ vào túi của mình. Nghĩ nếu anh không nỡ vứt bỏ, thì cô sẽ mang đi sửa giúp anh. Nghe thấy tiếng động từ phòng tắm báo hiệu ai đó đã tắm xong, liền vội vàng đặt lại gối về chỗ cũ. Rời khỏi phòng bệnh, trên hành lang, Triệu Lam đã nghe tin, cũng nhanh chóng chạy đến. Chưa kịp hỏi Tô Ý cái gì, cửa phòng bệnh đã mở ra. Hộ lý Tiểu Triệu cũng từ bên trong bước ra, nói: "Đồng chí Tô, đoàn trưởng Chu đã ngâm xong rồi." Tô Ý liền hỏi ngay: "Thế nào rồi?" Tiểu Triệu nhìn Chu Cận Xuyên với vẻ ngại ngùng, sau đó ngập ngừng nói: "Cũng ổn, chỉ là thấy da rất nhiều bùn đen, không biết nguyên nhân là gì, có nên gọi bác sĩ đến kiểm tra không?" Nghe thấy vậy, mắt Tô Ý sáng lên, cười và xua tay nói: "Không cần đâu, tôi đã hỏi trước rồi, điều này là bình thường, chỉ cần người tắm cảm thấy thoải mái sau khi tắm xong, nghĩa là đã làm đúng cách." Nói xong, Tô Ý liền vào phòng, bước đến bên giường, tự nhiên ngồi xuống kiểm tra tình trạng của anh. "Khi ngâm nước, cơ thể có cảm giác gì không?" "Có lẽ vì Tiểu Triệu đã nói về bùn đen vừa rồi." Khuôn mặt Chu Cận Xuyên lúc này có phần không tự nhiên. Anh trả lời: "Cũng ổn, khi ngâm, cảm giác U lưu thông rất nhanh, vết thương cũng ngứa ngáy, nhưng không khó chịu." Nói xong, anh bổ sung thêm: "Anh chỉ lâu rồi không tắm, nhưng mỗi ngày vẫn lau người, không đến mức bẩn như vậy." Nhìn thấy anh nghiêm túc biện minh cho mình, Tô Ý không nhịn được cười, nói: "Bẩn gì chứ, rõ ràng là thuốc của em tốt, giờ tắm xong người còn có mùi thơm nhẹ của thuốc nữa kìa." Trước mặt Triệu Lam và hộ lý, Chu Cận Xuyên cảm thấy ngượng ngùng, liền nhẹ nhàng ho một tiếng. Chân anh có hơi căng, cảm giác không giống như trước. Nghe thấy vậy, Triệu Lam và những người khác không khỏi vui mừng. "Thật sự có cảm giác rồi sao?" Mặc dù Tô Ý đã đoán trước điều này, nhưng khi thấy anh thực sự có tiến triển, cô vẫn không giấu nổi niềm vui. Theo bản năng dùng tay ấn nhẹ lên bắp chân của anh: "Lần trước thầy thuốc có nói với em, sau khi ngâm nước nên kết hợp với massage, như vậy sẽ giúp thông kinh lạc tốt hơn." Nói xong, cô giúp anh xoa bóp vài cái, sau đó cúi đầu hỏi: "Thế nào rồi, có cảm giác gì không?" Chu Cận Xuyên ngẩn người một lúc, rồi nhẹ nhàng gật đầu: "Có chút tê tê, như dòng điện chạy qua." Tô Ý mỉm cười rạng rỡ nhìn anh: "Thật sao?" DTVN há tin thấy cô cười, ánh mắt lấp lánh. Chu Cận Xuyên đột nhiên cảm thấy như có ánh sáng mặt trời chiếu vào lòng mình, cảm giác ấm áp tràn ngập. Khuôn mặt anh cũng không còn vẻ nghiêm nghị như trước, ánh mắt cũng lóe lên tia hy vọng. "Ừ, anh cảm nhận được." Vừa dứt lời, Triệu Lam đã rơi nước mắt, quay đầu lau nhanh đi. Sau đó, bà ấy mỉm cười nói: "Có cảm giác là tốt rồi, mẹ sẽ đi tìm bác sĩ đến xem ngay." Nói xong, bà ấy vội vã bước ra ngoài. Đi được vài bước, bà ấy lại lo lắng gọi: "Tiểu Tô, cháu dạy Tiểu Triệu cách xoa bóp, cậu ấy có sức mạnh hơn, cháu cũng đã mệt mỏi cả ngày rồi." Tô Ý mỉm cười, gật đầu: "Việc xoa bóp vốn dĩ cô không rành, Tiểu Triệu mới là người chuyên nghiệp." Sau khi Tô Ý chỉ dẫn vài động tác, anh ấy đã hiểu. Không lâu sau, Triệu Lam dẫn một loạt bác sĩ đến. Các bác sĩ kiểm tra tình trạng của Chu Cận Xuyên cũng cảm thấy bất ngờ. Họ nhanh chóng tiến hành kiểm tra lại. Cuối cùng, họ xác nhận dây thần kinh ở chân anh thật sự có dấu hiệu hồi phục. Thêm vào đó, vết thương cũng đã gần như hoàn toàn lành. Bác sĩ khuyên anh nên bắt đầu thử thực hiện các bài tập phục hồi chức năng. Tập phục hồi chức năng có thể sẽ còn khó khăn hơn cả khi các anh huấn luyện trong quân đội. Lúc đầu có thể sẽ không thấy hiệu quả. Mọi người nên chuẩn bị tâm lý trước. Chu Cận Xuyên nghe xong, nghiêm túc gật đầu, cất giọng nói, dù có khó khăn đến đâu, chỉ cần có thể đứng dậy một lần nữa, tôi đều sẵn sàng thử. Nhìn thấy Chu Cận Xuyên cuối cùng cũng nhen nhóm lại hy vọng. Tô Ý đã kiên trì suốt nhiều ngày, cũng thở phào nhẹ nhõm, mắt vô thức đỏ lên. Cách chương.